Chương 1378, huyết chi bài ca phung điếu xưa di vũ khí. Thứ ba, kết thúc công việc lúc này, ngân sắc cự long bị chúng ta quấy nhiễu, liền lăng không đứng thẳng, cả kinh không nhúc nhích bảo bồi chứng kiến tình hình này, một bản hữu lấy ta cần cổ, đem ta kéo tới giữa không trung, đối với cự long nói rằng, ngươi trở về tìm Lạc Vũ phục mệnh, ta muốn hảo hảo thu thập người này, ta nước mắt lưng tròng, tiểu long long, không cần đi, không muốn bỏ xuống ta kết quả. Ngân sắc cự long quay đầu liền bay xa, bay cờ mở nở cực nhanh, ta nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này không có nghĩa khí, tên bảo bối hừ nhẹ nói, nhân ra có nghĩa khí có một dám dùng, nó là mẫu long, ngươi quấy rầy người ta, ngươi đây đều đã nhìn ra ngươi cái này xấu xa tiểu yêu tinh được, để cho ngươi mắng ta. Vừa nói, bảo bối tung ra một cái tay, ta dưới không trung rơi xuống, bảo bối nha đầu kia tả cờ hư, xem ta hạ xuống, nàng cũng theo ta cùng rơi xuống. Đồng thời hướng về phía ta cười lạnh nói, tiểu tử, một hồi ngươi liền té thành thịt bầm, mặt ta bộ phận chân thật đáng tin, bắt lại nàng. Mềm mại thân thể kết quả, nàng như thế quằn quại đừng lo, hai tay của ta nhất thời bắt được không nên nhất bắt được bộ vị, không nghĩ tới là, cái kia hai luồng kinh người quy mô co giãn tốt như vậy, cái này dùng sức nhấn một cái, cư nhiên bắn tay của ta bảo bối đầu tiên là hơi đỏ mặt, sau đó thân thể không khỏi một hồi co quắp, máng, đồ lưu manh. Ngươi sờ ta xong rồi cái gì, nhưng là, này nữ lưu manh rõ ràng xử trá, ta vừa muốn buông tay, nàng liền nắm thật chặt hai tay của ta, theo ở chúng nó. Thánh chiến chung quy định, nữ tính người chơi nửa người trên bộ vị nhạy cảm đơn giản là không thể đụng vào, trừ phi là đạt được nữ tính ngoạn gia cho phép, còn như nửa người dưới, giữa hai chân thần bí kia sinh mệnh khởi nguyên chi địa thì là hoàn toàn cấm khu, mặc kệ nhân gia nữ hải tử cho phép hay không, đều không được đụng vào, một ngày chạm đến. Sẽ có một cổ cường đại điện lưu đánh tới, trực tiếp đem nam tính văng ra, đây chính là giả thuyết vong du cùng giả thuyết lội phân biệt, nhưng là bảo bối không phải người chơi, mà là tinh linh, không thể không nói, bảo bối có thể là so với tiểu lạc tiêu đối với ta mở ra, to gan nữ nhân, nàng ấy trùng nóng cháy đủ để thiêu đốt mất ta, lúc này, nàng ôm thật chặt ta, mặc cho hai tay của ta điên cuồng phạm tội, mình thì dùng kiểu diễm môi hung hăng hôn cổ của ta, giờ khắc này. Ta toàn thân tất cả huyết quản đều ở đây sung huyết, gần như sôi trào, một cô nóng dực khí tức ở bụng dưới ngưng tụ bốc lên, cực kỳ khó chịu, bảo bối lửa nóng ôm hôn để cho ta toàn thân nóng cháy, cả người khó chịu muốn chết, có thể lại hưng phấn sắp trời cao, cái này họa quốc gương dân yêu tinh như vậy làm lại nhiều lần ta, lại làm cho ta muốn ngừng mà không được, ta cảm giác mình thân thể đã xâm phạm đến rồi nàng, mà nàng thì tận lực trương khai hai chân, đem ta nhiệt độ gắt gao bao vây. Để cho ta hormone ở một mức độ nào đó chiếm được khơi thông, bảo bối lớn mật xa xa ra khỏi tưởng tượng của ta rất nhanh, chúng ta càng bay càng thấp, chậm rãi rơi vào một mảnh rừng rậm bên trong, ở một mảnh trong bụi cây rậm rạp rơi xuống đất, hai người ôm ở cùng nhau, cút ở một chỗ trong bụi cây rậm rạp, hai thanh âm một cao một thấp, đều rất gấp, đều rất hạnh phúc. Qua hồi lâu, ta mới có đứng lên, lúc này, cảm giác mình toàn thân đều ướt nhẹp, đã bị mồ hôi cùng không rõ dịch thể thấm ướt, bảo bối cặp kia trong suốt trong mắt màu tím thâm tình ngưng mắt nhìn ta, trong lúc bất chợt không có dấu hiệu nào tràn ra nước mắt, tâm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Miệng cũng theo hơi thoáng nhìn tiểu yêu tinh khóc, khóc cực kỳ ủy khuất, ta tâm lý tràn đầy hổ thẹn, ôm lấy nàng, nàng ôm chặt lấy ta, lực lượng kia to lớn, hầu như muốn đem ta nắm chặt nát, tiểu phi, ca ca, ngươi biết không, ta chỉ yêu ngươi một người. Ta ái chỉ là một mình ngươi mà thôi, bảo bối kêu khóc thanh âm cực kỳ vang dội, sợ bay trên cây chim, ta vẫn luôn biết, từ ta thu phục cái này kêu căng khó thuần tiểu yêu tinh sau đó, ta liền biết ta dùng sức ôm nàng, thật xin lỗi, ta cái gì đều không cho được ngươi, cái gì đều không cho được không phải, ca căng đốc, ta cái gì đều được, ngươi nên hiểu nói thật, những lời này để cho ta không hiểu chút nào, ta hoàn toàn không hiểu, e rằng, bảo bối trên người tích chứa bí mật. Căn bản cũng không phải là ta có thể đơn giản giải độc, bí mật kia, e rằng so với thiên đại, sâu hơn biển hôn tiếp tục, dùng sức, kịch liệt, an ủi tiếp tục, nhu tình, như lửa qua hồi lâu, tổ đội trong kinh nói chuyện chuyển tới thanh âm cắt đứt chúng ta khoảng khắc. Mỹ Hảo, Lạc Lam cái kia lửa gạt quỷ nhất kinh nhất xạ cười nói, ha ha ha, ca ca, ngươi có phục hay không, không phục tới theo tập, ha ha ha, ta bị người này sợ đến kém chút chấn động tinh, mẹ kiếp. Tự nhiên Na Y xui xe ho nha đầu bảo bối nằm khuỵu tay của ta dưới, mỉm cười, được rồi, hôn y, chúng ta cũng nên rời giường, ta mặt mo đỏ như lửa, cục ưng, ta thực sự cai không được ngươi, ngươi thực sự là một cái yêu tinh bảo bối. Nhìn hai mắt của ta, ở hai cái trên mí mắt phân biệt hôn một khẩu, ta vĩnh viễn là của ngươi yêu tinh, vĩnh viễn. Ta không biết nàng câu nói này hàm nghĩa, cũng không muốn biết. Đôi khi, người khó có được hồ đồ, ta lập tức hỏi, tiểu nha đầu, ngươi được sắt cái gì, có phải hay không rơi sổng vũ khí Lạc Lam kiệt kiệt cười, không có, ngươi nên biết, cuối cùng bột là cái gì hình thái, mới có thể rơi xuống vũ khí gì. Bất quá mà, ta mới vừa đi tứ chuyển, ta kỹ năng hiện tại cường hóa rất nhiều, phỏng chừng có thể phá ra ca ca phòng ngự của ngươi độc luyến thu vũ tiêu ý. Nùng, Ninh Khả, tỷ tỷ học được một cái tuyệt phẩm kỹ năng, tuy là đắt một điểm, tìm 1 triệu kim tệ, nhưng là rất đáng giá. Nước ngập Lạc Thiên cũng cười nói, tứ chuyển cảm giác thật tốt, huyết diệt thì không nhịn buông tay một cái, ta lát nữa một lần, hy vọng lần sau cuối cùng bột là của ta. Trung cực thể mọi người nhất thời nổi giận, miệng quá đen, nhanh đừng bấy cha, hoàn toàn chính xác, nếu như huyết chi bài ca phúng điếu cuối cùng bột là huyết diệt, cái kia bột còn thật là khó khăn đánh, chỉ là cái kia hồi huyết độ đã đủ chúng ta uống một đại ấm. Sau đó, đã thành công chuyển chức đồng học đều đem mình kỹ năng chia sẻ cho ta xem. Khoan hay nói, cuối cùng bột đánh chết sau đó, tất cả mọi người không nghĩ tới kinh nghiệm của nó lại là như vậy phong phú, để cho chúng ta từng cái ngoạn gia đẳng cấp cái đều điên cuồng tăng lên một cái mảng lớn, khiến chúng ta cái này 13 cá nhân trong 9 cá nhân kinh nghiệm đều đủ chuyển chức, còn như còn lại 4 cá nhân, cũng không còn quan hệ. Một hồi đi, huyết tinh tự viện đem kinh nghiệm soát đầy là có thể tứ chuyển. Ngược lại nhiệm vụ đạo cụ sẽ không rơi xuống, sẽ không theo lấy thời gian rời đổi mà tiêu thất. Ta âm hiểm cười cười, đem mình học kỹ năng chia sẻ cho mọi người. Ha ha, có chút đối với ta bụng dạ khó lường đồng học, bây giờ có thể kiềm chế lại, nên đi đốt kỹ năng, nhanh lên đốt kỹ năng. Lạc Lam không phục lắm, thôi đi, ca ca thúi, ngươi chỉ là vài cái kỹ năng tăng lên mà thôi, ta không sợ ngươi. Ta cười cho nàng phô bày thuộc tính của mình. Chỉ là kỹ năng tăng lên mà thôi, sao không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long giả đẳng cấp, 221 danh xưng, đế long thành thủ hộ, thần lượng máu giá trị, 2463-229, vật lý công kích lực, 7780-219-49276, lực phòng ngự vật lý, 2559-942, phòng ngự ma pháp lực, 1731-877, tỷ lệ bạo kích, 66%, danh vọng giá trị, 10.030.000, may mắn giá trị, 101 quân công tích phân, 8.109.30. Lạc Lam không cho là đúng, thôi đi, không phải là bỏ thêm tuyển tuyển thiết bích tán ca à. Tuyển cận dung giọng nói, tự nhiên tỷ, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Lạc Lam vừa liếc nhìn, quá sợ hãi, không có, không có tuyển tuyển kỹ năng hiệu quả, ca ca, này sao lại thế này. Ta cười nói, hết cách rồi. Long chi trụ lên tới thánh cấp, vật phòng thêm vào 80%, ma phòng thêm vào 110%, thế nào, như căn ô ô, ca ca thúi, ta về sau cũng không tiếp tục với ngựa ập kiệt kiệt, mục đích đạt tới. Lạc Lam nước mắt lưng tròng, tỷ tỷ, ta tâm lý khó chịu, chúng ta lỏ gặp ngồi ra người sofa có được hay không độc luyến. Thu Vũ thở dài, được, ta trong lòng cũng khó chịu. Ninh Khả Na ý xui xe ho hải tử qua kích thì cờ hờ người ta khích lệ nói. Nhân phẩm của các ngươi thật ác liệt. Phỉ Nhi khoát khoát tay nói, được rồi, có ngồi hay không ghế salon, chúng ta lỏ gặp sau đó giơ tay biểu quyết, bây giờ nói rơi xuống, đúng, tiểu phi ngươi đoán một chút chúng ta rơi xuống cao y na ho món vũ khí, rớt một món vẫn là vài món. Ta suy nghĩ một cái, chắc là rơi mất 2 kỷ hển vũ khí trường kiếm, không đúng, rớt, pháp trượng khả, năng rất lợi nhận cực kỳ treo, đứng đầu không ngoài loại kiểu này bốt. Phần lớn là rơi chủ lưu vũ khí. Phỉ Nhi liễu lơi nói, xú tiểu tử đoán được thật chuẩn, thật đúng là rất pháp trượng cùng trường kiếm đây, thuộc tính đều tương đối xuất sắc. Tự nhiên lúc này đây lại lập công nói, Phỉ Nhi đem 2 thanh vũ khí thuộc tính thiếp cho ta xem. Huyết chi bài ca phúng điếu pháp trượng phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 219 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 1.5000-1900, không phụ ra điểm số. Trí lực 6.400, mẫn tiệp 3.200, thể chất 6.400, giải phong thuộc tính, ngâm sướng độ 12%, tỷ lệ bạo kích 20%, đề thăng triệu hoán sư 40%, kỹ năng hiệu quả đề thăng sủng vật 55%, toàn thuộc tính đề thăng thú liệu thuật 25 vạn điểm. Chỉ rũ số lượng thêm được linh hồn đặc tính, oán hận sống lại, sủng vật ở sau khi chết có 10% tại chỗ đầy máu sống lại, cũng đề thăng 30% toàn thuộc tính có thể cường hóa nhỏ máu nhận chủ phía sau chói chặt, tử vong bảo hộ huyết chi. Bài ca phúng điếu trường kiếm phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 219 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 130.001.5000 phụ gia điểm số, lực lượng 6.400 mẫn tiệp 3.200 thể chất 6.400 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 20% hấp huyết thuộc tính 17% đề thăng 50% kỹ năng công kích độ đề thăng 40% kỹ năng tỷ lệ bạo kích đề thăng kiếm sĩ 40% kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc tính, hồn hồn, có 5% tỷ lệ ở trong công kích đánh ra hạn mức cao nhất. Công kích, lại tất ra một kích chí mạng, làm giá, tổn thất tổng lượng máu 10% có thể cường hóa nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, tử vong bảo hộ.